Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1257, chương 1258. Ngươi làm sao dám? Vừa dứt lời, cách đó không xa sơn mạch chỗ, liền vội vội vàng vàng bay tới mấy cái trung niên nhân. Tuyệt đại đa số đều là thiên vô thượng. Trong đó dẫn đầu cái kia người mặc thanh sắc cổ phục trung niên nhân, càng là một tôn đỉnh phong đạo vô thượng. Thế mà, cho dù trung niên nhân dạng này khẩn cầu Sở Lăng Tiêu, có thể trong mắt vẫn là trong lúc lơ đãng lộ ra một tia khinh thường cùng mỉa mai. Không qua, bị che giấu rất tốt, tự nhận không có bị Sở Lăng Tiêu chú ý tới, mà bị Sở Lăng Tiêu lăng không bóp lấy cổ Nhiễm Lâm Nhi. Trông thấy trung niên nhân về sau, nhất thời sắc mặt một mảnh đại hỉ, liền vội mở miệng nói: "Phụ thân, cứu ta." Nguyên lai người trung niên này chính là Hỏa Long Tông tông chủ Nhiễm Liệt. "Im miệng, xem xét cũng là ngươi gây họa." Đối với chính mình nữ nhi tiếng cầu cứu, Nhiễm Liệt lại là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu nói: "Các hạ, còn mời vòng qua tiểu nữ đi, niệm tình nàng tuổi tác còn nhẹ, thì lượn quanh hắn lần này đi." Bên người mấy cái trung niên nhân nghe vậy đều là giữa lẫn nhau nhìn một chút, không nói gì. Sau một khắc, vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu sẽ không buông tay bọn họ, lại nhìn đến Sở Lăng Tiêu lại tiện tay liền đem Nhiễm Lâm Nhi ném vào một bên. Gặp này, mấy cái trung niên nhân vội vàng liền đem Nhiễm Lâm Nhi đỡ lên, mà một bên khác Sở Lăng Tiêu đã sớm tự mình đi. Có ý tứ, Nhiễm Liệt cũng là sửng sốt một chút. Hắn vừa mới chỗ lấy ăn nói khép nép cầu Sở Lăng Tiêu, tất cả đều là xem ở chính mình nữ nhi mệnh tại Sở Lăng Tiêu trên tay. Nhưng bây giờ, vậy liền không đồng dạng. Chính mình nữ nhi đều bị nàng cứu được, vậy hắn không cần đến đối Sở Lăng Tiêu khách khí, dám đả thương hắn Hỏa Long Tông tông chủ con gái. Hôm nay không cho cái thuyết pháp, có thể đi. Đứng lại, ra lệnh một tiếng, mấy cái trung niên nhân trong nháy mắt thì ngăn ở Sở Lăng Tiêu trước mặt. Một bên Nhiễm Lâm Nhi thì là một mặt oán độc nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu nói: "Phụ thân, thay ta giết hắn, giết hắn." Giờ phút này, tại Nhiễm Lâm Nhi tâm lý, hận không thể đem Sở Lăng Tiêu rút gân lột ra. Chính mình thế nhưng là tổ cấp thế lực tương lai chủ nhân đạo lữ, kết quả tại cái này rừng núi hoang vắng, bị như thế một người đàn ông xa lạ làm đến thể diện mất hết, truyền đi còn không bị người chết cười. Nếu như cứ như vậy để Sở Lăng Tiêu đi, vậy vạn nhất sau này truyền đi, nàng Nhiễm Lâm Nhi còn thế nào đợi tại nguyên giới? Biện pháp duy nhất cũng là để Sở Lăng Tiêu chết. Làm sao? Còn có việc? Không sai. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại là vẻn vẹn chậm rãi xoay người qua, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn lấy Nhiễm Liệt, một chút cũng không có đem bốn phía những này thiên vô thượng để ở trong lòng. Mà tình cảnh này rơi vào Nhiễm Liệt trong mắt, lại là làm cho trước mắt hắn sững sờ. Trong mắt hắn, Sở Lăng Tiêu nhiều lắm là cũng liền thiên vô thượng thực lực. Nếu không phải vừa mới chính mình nữ nhi trong tay hắn, hắn cái này làm phụ thân đã sớm tát qua một cái. Nhưng bây giờ, không có con tin Sở Lăng Tiêu, lại còn cuồng vọng như vậy, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Đây không phải cố tình, liền hắn cái này Hỏa Long Tông tông chủ đều không có để ở trong lòng sao? Giết! Sau một khắc, Nhiễm Liệt cũng không có nói nhảm nữa cái gì, trực tiếp thì thản nhiên nói, lập tức hướng về bên người mấy cái thiên vô thượng phất phất tay. Trong chốc lát, bên trong một cái thiên vô thượng trực tiếp thì đại thủ hướng về Sở Lăng Tiêu đập đi qua. Hắn có tự tin có thể đem Sở Lăng Tiêu thân thể tại chỗ hóa thành cho tàn, còn lại mấy cái thiên vô thượng thì là không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù Sở Lăng Tiêu cũng là một tôn thiên vô thượng, nhưng cùng bọn hắn loại này xuất từ hoàng cấp thế lực tu sĩ so sánh, vẫn là muốn kém hơn một chút. Không sai, mà một màn kế tiếp lại là để toàn trường đều yên tĩnh lại, chỉ nghe được phịch một tiếng, toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Cái gì hoàng cấp thế lực thiên vô thượng liền cũng không đụng tới đến Sở Lăng Tiêu thân thể, liền trực tiếp biến thành cho tàn. Giờ khắc này, tĩnh, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người mộng, cho dù là Nhiễm Liệt tòa này đạo vô thượng, cũng là bị tại chỗ kinh trụ. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Sở Lăng Tiêu sẽ mạnh như vậy, liền xuất thủ đều còn không có xuất thủ, lại thì miểu sát một tôn thiên vô thượng, liền hắn đều làm không được a. Ngươi, Nhiễm Liệt lập tức thì bị hù lui về phía sau mấy bước. Mà Nhiễm Lâm Nhi thì là một đôi mắt đều thẳng thẳng trừng lớn. Trong nháy mắt, không đợi Nhiễm Liệt kịp phản ứng, còn lại tất cả thiên vô thượng liền tất cả đều bị một cỗ không hiểu đả kích đồng dạng, thân thể trực tiếp ngay tại trước mắt của hắn biến thành cho tàn. Còn gì nữa không? Yên tĩnh phía dưới, thanh âm nhàn nhạt cũng theo đó rơi xuống. Lại là một tiếng, Nhiễm Lâm Nhi trực tiếp ngay tại chỗ chết, liền hoảng sợ thời gian đều không có lưu cho nàng. Thấy cảnh này, Nhiễm Liệt trực tiếp thì bị hù co quắp trên mặt đất. Sở Lăng Tiêu thực lực thế này, tuyệt đối là một tôn hợp đạo cảnh nhân vật, thế nhưng là hắn làm sao dám, thậm chí ngay cả chính mình nữ nhi cũng dám giết, điên rồi phải không? Tuy nói là hắn Nhiễm Liệt nữ nhi, nhưng cũng là thánh tử, tương lai đạo lữ a, thân phận tôn quý, nào đó chút thời gian, liền hắn cái này làm phụ thân đều muốn kém xa tít tắp, nhưng là bây giờ lại bị Sở Lăng Tiêu giết đi. Tên điên, ngươi quả thực thì là thằng điên. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu bình thản ánh mắt hướng về chính mình nhìn tới, Nhiễm Liệt chỉnh thân thể đều dọa đến đang run rẩy. Phịch một tiếng, sau một khắc, Nhiễm Liệt thân thể cũng trong không khí biến thành một luồng tàn khói. Làm xong đây hết thảy, Sở Lăng Tiêu lại là giống như là một người không có chuyện gì một dạng, lập tức liền rời đi. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới, thì tại như vậy một chỗ khu vực, chết một vị hoàng cấp thế lực tông chủ cùng 5-6 vị thiên vô thượng, trọng yếu nhất chính là còn có một vị tổ cấp thế lực tương lai thánh tử đạo lữ. Trong nháy mắt, bởi vì Nhiễm Liệt bọn người biến mất, toàn bộ Hỏa Long Tông từ trên xuống dưới đều nhất thời sôi trào, tất cả tu sĩ đều kinh hãi làm một đoàn. Tuy nhiên Nhiễm Liệt là Hỏa Long Tông tông chủ, nhưng cũng không phải là Hỏa Long trong tông mạnh nhất tu sĩ, trong đó chân chính chí cường giả chính là Hỏa Long Tông một vị thái thượng trưởng lão, một tôn hợp đạo cảnh nhân vật. Nhưng bây giờ Nhiễm Liệt lại là chết, đến cùng là làm sao sẽ chết, đều điều tra rõ ràng sao? Yên tĩnh đại điện bên trong, hơn 10 vị Hỏa Long Tông cao tầng ngồi tại đại điện hai bên, trong đó ngồi tại chính vị phía trên chính là một cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả lời nói làm cho cả đại điện bầu không khí đều lần nữa biến đổi, sắc mặt của mọi người tất cả đều căng thẳng lên, nhắm hai mắt giống như là tại như có điều suy nghĩ lấy cái gì. Thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ liền ngài cũng tra không ra là ai chăng? Trong lúc đó có người hỏi, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tại tóc trắng trên người lão giả. Trong mắt bọn hắn, lão giả tóc trắng không chỉ có là bọn họ Hỏa Long Tông thái thượng trưởng lão chí cao vô thượng, càng là một tôn hợp đạo cảnh nhân vật. Cái này chờ cấp bậc tồn tại cũng chỉ có tổ cấp thế lực bên trong mới sẽ có được. Nhưng hôm nay, thậm chí ngay cả cái này chờ cấp bậc nhân vật, cũng tra không ra bọn họ Hỏa Long Tông tông chủ cùng thần nữ chết, phải làm sao mới ổn đây a? Nếu để cho thiên quân biết được, chúng ta Hỏa Long Tông cũng đảm đương không nổi a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.